Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1185, chương 1183. Chẳng lẽ còn không ngu ngốc sao? Ầm ầm, làm cả tòa nham đảo cũng vì đó rung động mà lên, như tan rã lung lay sắp đổ lúc. Thánh đường bên trong, chân tổ cấp bậc quyến thú lẫn nhau xung đột, lẫn nhau đưa tới trùng kích cũng là kinh khủng đến mức đem trọn cái thánh đường đều phá hủy, giống như nổi lên gió bão, cuốn lên cát bụi, nghiền nát vách tường, đè sập mặt đất, nhường thánh đường trở nên giống pha lê một dạng nát vụn. Nếu như không phải Otterer liền ở một bên, tại hai bên khởi xướng xung đột lúc, vì bảo hộ Nasuki cùng Aurora, vung ra một kiếm, đem phần lớn dư ba đều dùng nhanh như tia chớp một chảm làm hỏng. Đừng nói là thánh đường, tòa đảo này tuyệt đối sẽ trực tiếp biến thành chôn phấn. Tuyệt không may mắn thoát khỏi. Có thể cho dù là dạng này, thánh đường trần nhà vẫn như cũ bị oanh vỡ, khiến cho đến vô số đá vụn mưa như chút nước mà xuống. Chỉ bất quá, đá vụn còn chưa kịp rơi xuống đất, liền bị hai thớt quyến thú phóng lên tận trời cho ngăn cản. Bị hắn nhóm trên người kinh người ma lực cho bốc hơi. Giống, cầm trong tay nóng rực chiến phủ Ngưu Đầu Thần liền một bên gào thét, một bên xông lên bầu trời đêm, đối trước mặt mình kẻ địch, không ngừng phách chạm mà xuống. Hắn công kích mang theo nhiệt độ cao đã sớm đem đại khí nhiệt độ đề cao đến cực hạn, khiến cho đến tầng mây đều bị bóp méo. Uống a, cầm trong tay màu đỏ kiếm ánh sáng nữ võ thần cũng là cuối cùng phát ra khẽ kêu, kích động cánh chim bay lên trên trời, trong tay kiếm ánh sáng cũng không ngừng đón lấy đột kích nóng rực chiến phủ, nhường màu đỏ hỏa diễm tung hoành, kiếm quang sáng chói bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Hai thớt đồng căn đồng nguyên quyến thú ngay tại kịch chiến lấy, vũ khí trong tay mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên đáng sợ sóng xung kích. Không chỉ dung chuyển không gian, còn dung chuyển chung quanh hải dương, so như di chuyển thiên tai tồn tại kịch chiến, đưa tới kết quả chính là như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là thấy được kịch chiến, nhìn không thấy kịch chiến cũng tại tiến hành. Tỷ như Milova Iris, chạm kích có thể là liền nhân quả luật đều có thể chặt đứt công kích đáng sợ. Nếu là bị hắn quét trúng, cái kia Kotauri Tsuchinuma nhất định sẽ tại chỗ bị cắt thành hai nửa, trực tiếp tiêu tán. Vì để tránh cho kết quả như vậy, cầm trong tay nóng rực chiến phủ, Kotauri Tsuchinuma vẫn đều tại sử dụng năng lực của mình, chế tạo dung nham, nhường dung nham lớn cái cọc tại chính mình bốn phía bồi hồi. Mỗi khi gặp gỡ nữ võ thần huy kiếm chém tới lúc, liền nhường dung nham nhọn cái cọc lướt đi, như tấm chắn một dạng tiếp nhận đối phương nhất kích, tránh cho bị chém giết kết quả. Đồng thời, Kotauri Tsuchinuma cũng là từ đầu tới đuôi đều tại mãnh công, nhường Milova Iris rơi vào phòng thủ, rất khó phản kích. Hắn đáng sợ chạm kích bị hạn chế ở, nhưng Milova Iris cũng không cam chịu rơi xuống hạ phong, mấy lần chui qua Kotauri Tsuchinuma công kích, quét ra mấy đạo kiếm quang, chỉ là bị bồi hồi tại Kotauri Tsuchinuma quanh người dung nham nhọn cái cọc cho đỡ được mà thôi. Cứ như vậy, hai thớt thiên tài cấp quyến thú không ngừng kịch chiến, dù cho thăng lên không trung vẫn như cũ hất bay tầng mây, chen bể khí áp, nhường kinh khủng nổ vang cùng trùng kích như sấm nổ phích lịch, không ngừng tại bồi hồi. Rama cùng đệ lục hào liền lẫn nhau phóng xuất ra hiện nay có thể động dụng tối cường ma lực, không được chuyển vận cho quyến thú, nhường trên người ma lực hỏa trụ liên tục không ngừng dâng lên, vĩnh viễn không có điểm dừng, quá làm loạn. Dựa vào không gian kiểm soát ma thuật tiến hành không gian khiêu dược tránh đi dư ba, nhưng vẫn là suýt nữa bị cuốn vào Tokoyogi Yuma không khỏi cười khổ. Ban đầu, Tokoyogi Yuma kế hoạch chỉ là ỷ lại đệ lục hào quyến thú năng lực. Đem Natsuki mộng cảnh đem cắt ra, tỉnh lại nàng, cũng giải phóng Prison Barrier, nhường bên trong Tokoyogi Aya được giải cứu ra mà thôi. Nhưng bây giờ, xem đệ lục hào cái kia toàn thân sắp tiêu tán, một lòng chỉ có Rama bộ dáng, Tokoyogi Yuma liền biết, đệ lục hào đã sẽ không lại hiệp trợ chính mình. Ban đầu, đệ lục hào hội hiệp trợ Tokoyogi Yuma, mục đích liền vẻn vẹn là vì cùng Rama toàn lực một trận chiến. Bây giờ, đệ lục hào đã được như nguyện, Tokoyogi Yuma sự tình thế nào? Đối với nàng mà nói, cũng không đáng kể, đã như vậy, muốn mượn dùng đệ lục hào lực lượng tính toán coi như thất bại. Như vậy, Tokoyogi Yuma quay đầu, nhìn về phía Natsuki vị trí. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đối, With of the Void, ra tay, đây là Tokoyogi Yuma duy nhất có thể chọn lựa phương thức. Không có đệ lục hào lực lượng, Tokoyogi Yuma căn bản không có biện pháp khác có khả năng tại không thương tới Natsuki tình huống. Dưới, phá Prison Barrier, nói thật, ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng trừ cái đó ra, đã không còn cách nào khác. Tokoyogi Yuma cắn răng, gọi ra chính mình thủ hộ giả, nhường thương làm kỵ sĩ ở sau lưng của chính mình xuất hiện. Chỉ là, nếu không muốn làm như vậy, vậy cũng chớ làm a. Đồ đần, dạng này một thanh âm truyền vào Tokoyogi Yuma trong tai, nhường Tokoyogi Yuma toàn thân run lên, trên mặt cười khổ càng đậm, xoay người, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Ở nơi đó, cuối cùng đến phiên chúng ta đơn độc ở chung được đâu. Yuma, cô dù có chút chật vật đứng ở nơi đó, đầu còn bị đập phá như vậy, chảy máu tươi. Lại đối Yuma lộ ra nụ cười. Xem ra, vì tránh thoát vừa mới cái kia hai thớt thiên tài cấp quyến thú va chạm, cô dù phí không ít nỗ lực, nhưng vẫn là lưu lạc thành bộ dáng này. Không, thân là một giới bình thường học sinh cấp 3, có thể trả giá này chút đại giới ngay tại vừa mới trong đụng chạm may mắn thoát khỏi tại khó. Cái kia đã là khá kinh người. May mắn cái kia cầm lấy kỳ quái kiếm nữ hài tử thuận thế hướng ta bên này quét một kiếm, giúp ta chém đứt sóng xung kích, bằng không ta nhất định đã chết đi. Cô dù liếc qua không biết lúc nào đem Natsuki cùng Aurora đều cho mang đi, tại góc tường an trí hạ hai thiếu nữ, sau đó vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú lấy trong ngủ mê Natsuki Otero. Tầm mắt một lần nữa quăng đến Tokoyogi Yuma trên thân. Kozu, Tokoyogi Yuma run rẩy thanh âm mà nói. Người nhất định phải tham gia vào sao? Đồ đần, Tokoyogi Yuma không nguyện ý nhất đối đầu liền là Kozu. Vô luận là Rama vẫn là vầng trăng kia. Đối với Tokoyogi Yuma tới nói chẳng qua là giới hạn tại nhận biết mà hoàn toàn không quen biết. Người ngoài cùng bọn hắn đối đầu, không có gì tốt lưỡng lự. Nhưng Kozu không giống nhau. Đối với Kozu, Tokoyogi Yuma một mực đem hắn xem như nhân vật đặc biệt. Nếu như nói Natsuki thân là ma nữ vận mệnh bên trong duy nhất vì đó rót vào ý nghĩa là Rama, cái kia Tokoyogi Yuma thân là ma nữ vận mệnh bên trong duy nhất vì đó rót vào ý nghĩa liền là Kozu. Bởi vì, tại tòa kia trong rừng rậm, cái thứ nhất cùng Tokoyogi Yuma đáp lời liền là Kozu. Cái thứ nhất cùng Tokoyogi Yuma lẫn nhau tự giới thiệu cũng là Kozu. Nagisa chỉ là bồi hai người bọn họ chơi mà thôi. Đối với Tokoyogi Yuma tới nói, Kozu là không thể nghi ngờ trọng yếu nhất lại nhất tồn tại đặc thù. Nhưng mà, đồ đần chính là người mới đúng. Kozu lau trên đầu chảy xuống máu tươi, trừng mắt về phía Tokoyogi Yuma. Ta là không biết cái gì ma nữ khế ước đến cỡ nào nhường người không biết làm sao. Càng không biết chuyện của các người nghiêm trọng đến mức nào. Nói thật, đầu của ta hiện tại còn một đoàn loạn, có thể lý giải sự tình căn bản không nhiều. Cô Du chung quy là người bình thường. Đây chính là hắn cực hạn. Nhưng có một việc, cô Du là có thể nhận định. Người hại Nagisa khóc, còn đối mới vừa quen bằng hữu ra tay. Thậm chí dự định tổn thương người vô tội, liền vì cứu một cái phạm tội vào tù. Vì mình có thể đem ngươi coi làm đạo cụ sử dụng khốn nạn. Điều này chẳng lẽ còn không ngu ngốc sao? Cô Du hướng về phía Tokoyogi Yuma hò hét. Ta chỗ nhận biết Yuma, mặc dù không thể nói là thiện lương, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế không rõ thị phi. Nếu như bằng hữu của mình biến thành dạng này, như vậy, coi như đánh bạc hết thảy mặc kệ, ta cũng phải đưa ngươi mang về, nhường ngươi hướng tất cả mọi người dập đầu xin lỗi. Cô Du trong mắt liền bốc cháy lên đấu trí. Từ giờ trở đi, chính là ta, Akatsuki Cô Du chiến tranh. Như thế kêu gào Cô Du trên thân. Một cỗ trước nay chưa có thần khí đột nhiên phồng chuyển động. Cô Du, ngươi, thấy cảnh này, Tokoyogi Yuma quá sợ hãi. Cô Du lại là không có chút cảm giác nào. Nắm chặt nắm đấm. Vô ý thức ở giữa đem thần khí hội tụ tại trên nắm tay. Cho ta giác ngộ đi. Yuma, cô Du hướng về Tokoyogi Yuma chạy như điên. Ô, Tokoyogi Yuma không khỏi phun ra buồn khổ thanh âm. Để cho mình thủ hộ giả cướp đến trước mặt mình. Ngăn tại nơi đó, nghênh đón cô Du khiêu chiến. Cô Du cùng Tokoyogi Yuma liền cũng tiến nhập kịch chiến. Trận chiến đấu này. Ai cũng dự nghĩ không ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.